Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 255, tuyệt cảnh cầu sinh. Lỗ Kỳ dư quang quét cuối tuần thành chiến cục, Mị Nguyệt loại nữ bị mười mấy tên chư tử bách gia cao thủ vây công, lộ vẻ rất là chật vật, có lẽ không kiên trì được bao lâu, các nàng liền sẽ thảm bại. Đinh linh linh, đồng linh vang lên, vô số cương thi theo mặt đất tuôn ra, gia nhập chiến đấu, muốn làm dịu chúng nữ áp lực. Hừ, vùng vẫy dãy chết, Vệ Trang trong mắt lạnh lẽo, thân thể khẽ động, trong nháy mắt đến Lỗ Kỳ trước mặt, xa xỉ kiếm hung hăng bổ xuống. Keng, Lỗ Kỳ hai tay đều nắm lấy một cây chủy thủ, chặn Vệ Trang công kích. Vệ Trang công kích bá đạo vô song, một bổ chém một cái, giống như sấm, tấn mãnh vô cùng. Lỗ Kỳ ngăn cản lấy Vệ Trang công kích, cảm thấy sâu đậm áp lực. Hai người đấu mấy chục hiệp, Lỗ Kỳ tuy nhiên xem ra rơi xuống hạ phong, có thể Vệ Trang muốn cầm xuống Lỗ Kỳ cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Xoát, lại một đường bóng người gia nhập chiến cục, nhất thời kiếm khí càng thêm nồng đậm, bốn phía tràn ngập kiếm khí, khiến cho rất nhiều không kịp tránh né mặc gia đệ tử bị trong nháy mắt xé thành toái phiến. Lỗ Kỳ song đấu Vệ Trang cái niếp, áp lực trong nháy mắt lớn lên, hai thanh chủy thủ múa kín không kẽ hở, điên cuồng ngăn che ngang dọc hai người ác liệt kiếm thế. Trong khoảng thời gian ngắn, Lỗ Kỳ trên thân liền trúng vài kiếm, may mắn thân thể của hắn cực kỳ cường hãn, những này kiếm thương cũng không có lớn ngại. Kiếm khí bốn phía, dao găm ảnh trùng trùng điệp điệp, bên này chiến cục trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Những cái kia chư tử bách gia cao thủ cũng tạm thời đình chỉ công kích. Dù sao ai cũng biết, chỉ cần Lỗ Tiểu Thất thất bại, còn dư lại nữ nhân liền cũng không tiếp tục chân vi lự. Mị Nguyệt loại nữ hơi thở mạnh, trên thân tràn đầy vết máu, toàn bộ hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Chung quanh của các nàng tụ đầy cương thi, đưa các nàng bảo hộ ở giữa, phòng ngừa địch nhân bất thình lình đánh lén, phóng thích tên bắn lén. Thương thương thương, ba người đã giao đấu hơn 10 hiệp, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Lỗ Kỳ vốn là liền tổn thất phần lớn nội lực, lại bị cái niếp bách bộ phi kiếm trọng thương, bây giờ có thể ở ngang dọc liên thủ công kích đến kiên trì lâu như vậy, làm cho những cái kia chư tử bách gia cao thủ từng cái trong mắt tràn đầy chấn kinh. Tiểu Thất, Hoa Mộc Lan nhìn qua khổ đấu bên trong Lỗ Kỳ, trên mặt cực kỳ bi thương, nắm chặt trong tay trọng kiếm, lảo đảo muốn lên trước hỗ trợ. Nhất thời thì có mấy tên chư tử bách gia cao thủ chắn Hoa Mộc Lan phía trước, lạnh lùng nhìn qua nàng, chỉ cần nàng dám lại gần một bước, những này cao thủ liền sẽ không chút lưu tình đánh giết nàng. Mộc Lan tỷ tỷ, người đã bị trọng thương, nội lực cũng còn thừa không nhiều, cũng không là miễn cưỡng mình. Thái Văn Cơ nhìn một trận đau lòng, nhẹ giọng khuyên nhủ, dù có chết, ta cũng tuyệt không lùi bước. Hoa Mộc Lan lạnh lùng trả lời một câu, bước gấp mấy bước, xông về những cái kia cao thủ, gào khóc ngao. Những cương thi kia tựa hồ nổi điên, theo Hoa Mộc Lan lần thứ hai đánh về phía chư tử bách gia đám người. Tất nhiên muốn đánh, vậy thì đánh cái thống khoái. Mị Nguyệt trong mắt lạnh lẽo, thân thể hóa thành một đoàn hắc vụ, đâm vào trong đám người. Còn dư lại nữ tử gặp, cũng nhao nhao lần nữa gia nhập chiến đoàn. Lỗ Kỳ miệng lớn thở hổn hển, động tác chậm lại rất nhiều. Dù sao ngang dọc hai người, tất cả đều là siêu nhất lưu cao thủ. Tại hai người liên thủ công kích đến, áp lực sẽ vô hạn phóng đại. Lỗ Kỳ nội lực đã chống đỡ hết nổi, cánh tay cũng là tê dại một hồi. Hết thảy đều kết thúc. Vệ Trang cười nhạt một tiếng, trong tay xa xỉ kiếm ngưng ra một đạo chói mắt kiếm quang, hướng phía Lỗ Kỳ toàn lực bổ xuống. Keng một tiếng, Lỗ Kỳ dùng để ngăn che chủy thủ bị đánh bay ra ngoài, cả người cũng bị đánh bay ra ngoài. Phốc, Lỗ Kỳ hung hăng té xuống đất, trong miệng thốt ra một cái máu tươi, dãy giụa lấy muốn lần nữa bò dậy, nhưng lại có chút hữu tâm vô lực. Đột nhiên, một đoàn màu đỏ tím khói bụi tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường, khiến cho đám người cảm thấy một trận mê muội. không phân rõ phương hướng. Khói bụi có độc, trong lòng mọi người giật mình, nhao nhao nín thở, hướng về bên ngoài chạy đi, muốn thoát ly khói độc phạm vi. Xích Luyện, ngươi vậy mà phản bội ta. Vệ Trang lớn tiếng gầm hét lên, xem ra rất là phẫn nộ. Không bao lâu, độc vụ liền bị đám người đánh tan. Đám người đưa mắt nhìn lại, lại phát hiện Lỗ Kỳ bọn người sớm đã không biết tung tích. Chia ra đi tìm, bọn hắn trốn không thoát cơ quan thành phạm vi. Yến Đan trên mặt tràn đầy âm lãnh, trầm giọng nói ra, Mặc gia đệ tử cùng chư tử bách gia đám người nhẹ gật đầu. Hướng về cơ quan thành phía ngoài thâm sơn rừng rậm đuổi theo. Lỗ Kỳ bọn người chịu đựng đau xót, liều mạng chạy trốn lấy, thẳng đến tiến nhập rừng rậm, mọi người mới giấu ở một chỗ trong bụi cỏ, lớn tiếng thở phi phò. Còn sống cảm giác thế nào? Xích Luyện đỡ lấy Lỗ Kỳ, cười nhạt hỏi, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, cứu chúng ta người lại là ngươi. Lỗ Kỳ nhẹ nói, trong mắt của hắn tràn đầy hoài nghi, căn bản không tin Xích Luyện sẽ tốt như thế tim. Sự thật bày ở nơi này không phải là a. Xích Luyện khóe miệng khẽ vểnh lên, từ tốn nói, Lỗ Kỳ trầm mặc, chẳng lẽ mị lực của mình quá mạnh mẽ? Chính mình ngủ nàng một lần, nàng liền đối với mình có ấn tượng tốt. Lỗ Kỳ lắc đầu, ý nghĩ này quá hoang đường, liền chính hắn cũng không tin. Đột nhiên, một trận lan truyền tiếng bước chân truyền tới, khiến cho trong lòng mọi người căng thẳng. Các nàng tất cả đều bản thân bị trọng thương, cùng nhau đi tới, khó tránh khỏi sẽ lưu lại vết máu. Những người kia dọc theo vết máu, khó trách lại nhanh như vậy tìm tới các nàng. Lỗ Kỳ trong tay huyễn hóa ra cá mập miệng pháo, trong mắt tràn đầy âm lãnh. Lần này, thân lâm tuyệt cảnh, coi như bị thua, cũng muốn để cho địch nhân bỏ ra giá thê thảm. Các nàng hẳn đang ở phụ cận, mọi người tách ra tìm. Âm thanh trầm trầm, chính là Thái Văn Cơ âm thanh. Nàng không ngừng phân công lấy những cái kia Mặc gia đệ tử, để bọn hắn tư tán tìm kiếm. Những cái kia Mặc gia đệ tử nghe mệnh lệnh, nhao nhao văng tư tán. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, lòng của mọi người đều nhắc tới cổ họng, mỗi người đều nắm chặt tay, trong lòng bàn tay tất cả đều là tinh tế mồ hôi. Xoát, Lỗ Kỳ bất thình lình thân thể khẽ động, lóe ra thân thể, cá mập 0.8 miệng pháo chặt chẽ chống đỡ người tới đầu. Chớ khẩn trương, ta không có ác ý, người tới đúng là Thái Văn Cơ. Nàng giơ lên tay nhỏ, trong mắt to hoàn toàn cũng là vô tội. Lỗ Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng thu hồi cá mập miệng pháo. Các ngươi nhanh rời đi nơi này, không bao lâu liền sẽ có đại lượng cao thủ đến đây. Thái Văn Cơ ôn nhu nói, mọi người khắp khuôn mặt là ảm đạm. Các nàng bản thân bị trọng thương, chính là muốn nhanh chạy trốn, cũng là lực bất tòng tâm. Thái Văn Cơ trên thân bất thình lình tạo nên một đạo màu da cam bằng chủng loại vòng sáng, cầm Lỗ Kỳ bọn người trùm lên bên trong. Lỗ Kỳ bọn người trên thân thương thế nhanh chóng khôi phục, rất nhanh liền khôi phục hơn phân nửa. Các ngươi mau chạy đi, tại đây cao thủ rất nhiều, các ngươi căn bản không phải đối thủ. Thái Văn Cơ khuôn mặt nhỏ trắng bệch, xem ra lần này đại chiêu tiêu hao không nội dung lực. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.